đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Nam Nhân. Sao có thể nói không được? Cầu phiếu đề cử. A, hắn tới. Hắn mang theo đồng hồ quả lắc thức đến đây. Xinh đẹp đồng hồ quả lắc thức hơn người. Marco như cùng một cái bị trêu đùa thằng hề đồng dạng. Cái thứ hai, kế bên trên một trận Huesca thủ môn bị Lý lắc đến về sau. Đây đã là đổ vào Lý trước mặt cửa thứ hai đêm. La Liga các vị thủ môn nhóm. Hy nhìn các ngươi có thể trước mặt Lý đứng vững vàng. Nếu như Lý có thể đem La Liga tất cả thủ môn đều cho lắc đến một lần. Cái này nên cỡ nào thần kỳ một màn a. Ha ha, người kiểu nói này, ta liền không buồn ngủ. Trong óc của ta đã xuất hiện một màn này. Vừa mở màn 10 phút đồng hồ không đến. Sân nhà tác chiến Sevilla đội liền đã bị Barca tràn vào hai quả cầu. Sevilla đội tất cả cầu thủ đều bị đánh cho hồ đồ. Không phải nói năm nay Barca mâu thuẫn trùng điệp sao? Không phải nói đối diện không có Messi? Chúng ta có thể thắng sao? Lừa gạt giấy. Các ngươi đều là lừa gạt giấy. Sevilla huấn luyện viên trưởng Lopetegui mặt đều tái rồi. Không nghĩ tới đối phương cái này số 36 vậy mà cường lực như vậy. Thừa dịp kéo cầu trước đó trong khoảng thời gian này. Hắn mau đem đội trưởng của mình cùng mấy tên phòng thủ đội viên gọi vào trước mặt. Bắt đầu điên cuồng mặt thụ tùy cơ hành động. Không thể không nói. Sevilla điều chỉnh năng lực là thật mạnh. Kéo cầu về sau. Sevilla cầu thủ trên mặt mê mang biến mất. Thay vào đó là ngưng trọng. Dưới chân ra cầu càng ổn định. Barca cầu thủ đang điên cuồng đoạt sau mấy hiệp. Phát hiện không có hiệu quả. Cũng chậm chậm lui trở về mình nửa trang. Dù sao lại này điên cuồng bức đoạt. Là phi thường tiêu hao thể lực. Khoảng 15 phút thời gian. Lý Minh Vũ đã là đầu đầy mồ hôi. Vừa rồi là thuộc hắn chiến đấu nhất là tích cực. Thể lực thế yếu lập tức liền hiển lộ ra. A. Xem ra chúng ta Barca Lý không có nhìn qua như vậy bền bỉ a. Đúng vậy a, dù sao có được tốc độ nhanh như vậy, nếu như thể lực còn tốt, đoán chừng cũng không thực tế a. Ha ha, đoán chừng hai tay huấn luyện viên trưởng đều đã phát hiện vấn đề này. Liền xem bọn hắn làm sao đánh cờ. Ngoặc kép chấm chấm, không sai, hai vị huấn luyện viên trưởng đều phát hiện Lý Minh Vũ vấn đề. Câu mần thì là sắc mặt có chút khó coi. Không nghĩ tới. Lý Minh Vũ vậy mà thể lực kém như vậy. Lúc này mới chạy hơn 10 phút. Cũng đã bắt đầu thở hổn hển. Cái này sao có thể được đâu. Tiểu hòa tử. Dáng dấp đẹp trai không dùng. Thể lực không được. Hết thảy đều không được a. Lopetegui thì là lộ ra như hồ ly tiếu dung. Đi vào sân bóng một bên. Bắt đầu chỉ huy từ bản thân đội bóng. Công kích thiên về, tất cả đều chuyển qua Lý Minh Vũ cái này một bên. Mặc dù Lý Minh Vũ không cần tham dự phòng thủ, nhưng là tiến công áp lực tại bên này. Hắn cũng không thể không trở về thủ. Mấy cái công thủ hiệp xuống tới. Lý Minh Vũ cảm giác phổi của mình đều muốn nổ. Mình chẳng qua là một cái mới vừa từ đội dự bị điều đi lên manh mới. Căn bản là không có cách thích ứng kịch liệt như vậy giải hạng nhất công thủ tốc độ. Đội dự bị tranh tài, 70 thể đủ sức để ứng phó toàn trường so tài. Nhưng là đi tới giải hạng nhất, công thủ tiết tấu lập tức đề cao mấy lần. 70 thể lực, không sai biệt lắm chính là nửa chàng cầu thể lực. Nếu như tăng thêm giữa trận nghỉ ngơi, nửa chàng sau nhiều nhất kiên trì 10 đến 15 phút. Liền sẽ thể lực tiêu hao hầu như không còn. Trên cơ bản, tại đội 1. Đại bộ phận cầu thủ thể lực đều là muốn tới 80 trở lên. Mới có thể kiên trì đến 80 phút về sau. Chỉ có những cái kia thể lực 90 trở lên cầu thủ. Mới có thể kiên trì nguyên một trận tranh tài. Kỳ thật Barca năm nay phòng thủ rất có vấn đề. Tại thi đấu vòng tròn top 5 bên trong. Nó mất bóng là nhiều nhất. Kỳ thật Sevilla ngay từ đầu sách lược cũng không có vấn đề. Dùng tiến công đến phá tan không có Messi Barca, chủ yếu cũng là bởi vì mở màn hai lần cơ hội. Để Barca nắm chắc, mới ngay cả tiến vào hai cầu. Đương Lý Minh Vũ thể lực hạ xuống, đã mất đi đối Sevilla hậu phòng tiến lực trùng kích thời điểm. Sevilla thế công liền giống như thủy triều hướng Barca ép đi qua. Lý Minh Vũ biết mình thể lực rất có vấn đề. Dưới sự chỉ huy của Coleman, hắn đã bỏ đi phòng thủ, bắt đầu chạy chậm tiến hành hồi máu. Cái này thì tương đương với Barca thiếu mất một người. Trong lúc nhất thời, Barca hậu trường thần hồn nát thần tính. Sevilla bên trong trước trận đã đem Barca đặt ở 30 mét khu vực. Động đều không động được. Lý Minh Vũ liền đứng tại bên trong vòng phụ cận. Griezmann cùng Dembo đều đã trở về phòng thủ. Sevilla vô cùng cảnh giác. Hai tên hậu vệ trung tâm một mực kéo ở phía sau, không cho Barca có trực tiếp truyền xa phản kích tìm Lý Minh Vũ cơ hội. Nhìn xem nhà mình cầu môn nhiều lần nhận uy hiếp, Lý Minh Vũ cũng là hận hận gõ gõ bắp đùi của mình. Luyện thể lực, đây là Lý Minh Vũ mục tiêu tiếp theo. Ngồi trên khán đài, Messi có chút thất vọng lắc đầu. Không nghĩ tới Lý Minh Vũ thể lực sẽ kém như vậy. Dạng này thể lực căn bản là không có cách tại đội một đánh lên chủ lực. Gánh nặng đường xa a. Coleman sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trận đấu này nhất định phải cầm xuống. Trận tiếp theo Messi liền có thể tái xuất. Đến lúc đó, đội bóng công kích tuyến liền hoàn chỉnh. Lý Minh Vũ có thể coi như kỳ binh. Tại nửa chàng sau thời điểm phái hắn ra sân, không nhưng có thể giải quyết thể năng của hắn vấn đề, mà lại còn cho đội bóng nhiều hơn một loại tiến công phương thức. Phút thứ 30, Barca hậu phòng tiến rốt cục bị đối phương bắt lấy một cơ hội. Sevilla giữa trận Jordan một cước ẩn nấp chọc khe cầu. Tiên phong Inesiri từ cánh vọt thẳng tiến vào Barca vùng cấm địa. Barca hậu vệ nhóm đồng thời nhấc tay ra hiệu đối phương việt vị. Nhưng là trọng tài biên cũng không có nâng cờ ra hiệu. Inesiri quả nhiên không hổ là Sevilla thứ nhất xạ thủ. Một cước tỉnh táo thấp bán, đánh xuyên qua Ter Stegen 10 ngón quan. 1-2, sân nhà tác chiến Sevilla đội lật về một cầu. Đứng tại bên trong vòng phụ cận Lý Minh Vũ cũng là thở dài một tiếng. Bởi vì đội bóng chủ lực hậu vệ Pique thụ thương, bây giờ Barca hậu phòng tiến thật là ăn ý hoàn toàn không có. Vừa rồi chế ra việt vị, bởi vì hậu vệ phải kéo tại đằng sau, mới khiến cho Inesiri tùy tiện vọt tới vùng cấm địa bên trong. Sút gôn đắc thủ, Barca trên trận đội trưởng, giữa trận cầu thủ Busquets dùng sức phủi tay. Nói, mọi người giữ vững tinh thần đến. Chúng ta là Barca, chúng ta muốn thắng. Lý Minh Vũ bên trên một trận đấu thốt ra một câu. Hiện tại thành Barca cầu thủ thường thường treo ở bên miệng lời nói. Ter Stegen đem bóng đá từ cầu môn bên trong mò ra, dùng sức ném về trước trận, lắc đầu, nhìn đối phương chúc mừng vui vẻ bộ dáng. De Jong vẫy vẫy tay, đem Lý Minh Vũ, Griezmann, Dembo gọi vào bên cạnh mình, nhìn thấy mình đội bóng dẫn bóng. Toàn bộ pit hoan sân bóng xa vào đến cuồng hoan bên trong. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá hưng phấn vô cùng. Bởi vì chính mình đội bóng hiện tại đã bắt đầu đè ép Barca tại tiến công. Tại quá khứ vài chục năm bên trong, chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Một cái Messi liền để Sevilla người không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.